Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, lại về Đào Nguyên. Cái kia tóc màu máu nam tử đột nhiên xuất hiện, lệnh Thiểm Điện tâm thần đại loạn, liền Dương Tiểu Mạn đều không thể hoàn toàn tin tưởng, nhìn về phía ánh mắt của nàng, thậm chí là có chút xa lạ. Thiểm Điện nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn, vẻ mặt cực trầm lạnh. Nếu là đặt ở bình thường, Dương Tiểu Mạn nhất định phải nói trêu đùa trên vài câu, nhưng hôm nay đã nhạy cảm nhận ra được Thiểm Điện là thật gặp gỡ chuyện. Thiểm Điện, xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Mạn ôn nhu hỏi. Trước tiên lập lời thề cho ta. Thiểm Điện rít gào lên, phảng phất một cái đằng đằng sát khí hài tử. Hắn con đường trưởng thành hiển nhiên còn rất dài. Dương Tiểu Mạn cũng không có vì vậy sinh ra bất kỳ cái gì khúc mắc. Sau khi suy nghĩ một chút, liền lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến. Lời thề lập xuống sau, đương nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào. Thiểm Điện thở dài thậm thượt, vẻ mặt rốt cục nới lỏng, viền mắt cũng lần thứ hai đỏ lên. Một cái phàm thuế sơ trung kỳ khốn kiếp giết tới Phong Man Sơn đi rồi. Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc tử thương nặng nề, Diệu Diệu cũng bị hắn giết. Hắn là vì lưỡng giới hồ lô đi. Ta biết, ta cầm, ta đã đem hồ lô cho hắn. Thiểm Điện vẻ mặt âm u. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, giờ mới hiểu được sự tình nguyên nhân, cũng là thổn thức không ngớt. Suy nghĩ một chút nói, hồ lô kia sự tình chỉ có ba người chúng ta biết, lẽ nào ra vào đường nối thời điểm bị những tu sĩ khác nhìn thấy? Không, Thiểm Điện phủ quyết nói, hắn một khẩu liền có thể nói ra lưỡng giới hồ lô danh tự này, khẳng định không phải nhìn trộm đến chúng ta ra vào tu sĩ có thể biết. Sở dĩ ngươi hoài nghi, ta cùng Tuấn Mi. Dương Tiểu Mạn nhìn về phía hắn. Thiểm Điện nghe vậy, có chút bắt đầu ngại ngùng, không dám nhìn nàng. Thiểm Điện, bất luận đến lúc nào, bất luận đối mặt cái gì tình cảnh, ta cùng Tuấn Mi đều chắc chắn sẽ không bán đi ngươi. Dương Tiểu Mạn ôn nhu nói. Thiểm Điện bỏ ra một cái nụ cười, tự giễu nói, ta biết, là ta cuống lên, sư tỷ, xin lỗi, ta không nên buộc ngươi lập lời thề, ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ. Dương Tiểu Mạn ôn nhu lại nói, tên kia là hình dáng gì? Thiểm Điện hư không điểm một cái, hiện ra một mặt lôi đình quang kính đến. Trong gương lại hiện ra cái kia tóc màu máu nam tử thân ảnh đến. Là hắn. Dương Tiểu Mạn chỉ liếc mắt nhìn, liền kinh kêu lên, không chờ Thiểm Điện hỏi, lập tức liền nói tiếp, Tuấn Mi liền càng không thể cùng người này cấu kết cùng nhau, bởi vì hắn chính là sát hại Tuấn Mi cha mẹ tên kia. Nguyên lai cái kia tóc màu máu nam tử dĩ nhiên chính là cái kia sinh trưởng ra huyết hải lan hoa linh căn. Thiểm Điện nghe vậy, con người mãnh trợn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng là ai? Dương Tiểu Mạn hơi trầm ngâm, liền đem huyết hải lan hoa sự tình nói tới. Thiểm Điện nghe xong, ánh mắt chớp nhanh lên. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Tuấn Mi giờ khắc này, nói không chắc chính là về phía đông tìm hắn báo thù đi rồi. Nhất định phải nhào một cái không? Thiểm Điện không có chủ ý. Dương Tiểu Mạn ngưng mắt suy tư lên. Người này nếu là linh căn, lại nhận ra lưỡng giới hồ lô, nói không chắc là năm đó theo linh căn lăng viên bên trong trốn ra được linh mộc tông tu sĩ. Hắn theo trong tay ngươi đoạt lưỡng giới hồ lô, tất nhiên là dự định lại về linh căn lăng viên. Dương Tiểu Mạn một bên nghĩ vừa nói. Thiểm Điện gật đầu đồng ý, lập tức liền nói, hắn định là nhòm ngó đến chúng ta ra vào linh căn lăng viên. Sở dĩ biết lưỡng giới hồ lô ở trên tay ta, ở Tuấn Mi cùng chúng ta sau khi tách ra mới dám xuống tay cướp giật. Không đúng. Sau khi nói xong, lại lập tức chính mình phủ nhận nói, nếu là như thế, bằng thực lực của hắn, Tuấn Mi cùng chúng ta sau khi tách ra, hắn ngay lập tức sẽ có thể mở đoạt. Vì sao còn muốn trước tiên đi một chuyến Phong Man Sơn? Hành cái kia tiểu nhân hèn hạ bình thường hành động. Việc này nhưng có chút quái lạ. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra. Trước tiên để xuống đi. Dương Tiểu Mạn cau mày nói rằng. Thiểm Điện nghe vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ta muốn đi đem Tuấn Mi tìm trở về. Tuấn Mi như muốn báo thù. Người này theo Linh Căn Lăng Viên lúc đi ra. Chính là tốt nhất phục kích thời cơ. Dương Tiểu Mạn ánh mắt sắc bén lên. Như hắn ở các ngươi trở về trước. Cũng đã đi vào lại đi ra rời đi cơ chứ. Thiểm Điện lập tức hỏi. Dương Tiểu Mạn cười khổ nói. Nếu thật sự như vậy. Ai cũng không thể làm gì. Muốn hay không xin mời cái khác phàm thuế tiền bối hỗ trợ. Chặn đường ở bên ngoài. Cản lại hắn. Thiểm Điện lại hỏi. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút nói. Nam Thừa Tiên Quốc bên này. Chỉ có Thần Mộc Hải Khúc Hoài Tang tiền bối. Cùng chúng ta có chút giao tình. Hắn lại nợ Tuấn Mi ân tình. Xin hắn ra tay thích hợp nhất. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tuấn Mi đi ra sự tình. Liền không che giấu nổi. Vậy cũng không cần giấu. Ngược lại cái kia lưỡng giới hồ lô. Cũng không trong tay chúng ta. Thiểm Điện cười tâu toét nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy. Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói rằng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Khúc Hoài Tang tiền bối, nếu thật sự giết hắn cũng là thôi, nếu là giết không được, đem cho Thần Mộc Hải không duyên cớ chọc một tôn đại địch. Sau đó liền lại không ngày yên tĩnh, bọn họ cấp bậc kia tu sĩ, quá nửa là không có dễ dàng chết như vậy, năm đó đại sư bá, đều không phải là đối thủ của hắn, Khúc Hoài Tang tiền bối. Có lẽ lợi hại một ít, chỉ sợ cũng rất khó giết hắn. Không thể không nói, Dương Tiểu Mạn trưởng thành không ít, suy nghĩ cũng càng chu toàn. Thiểm Điện nghe vậy, vẻ mặt không nhanh, trời biết hắn có bao nhiêu nghĩ tên kia chết. Thôi, ta trước tiên đi Thần Mộc Hải, thăm dò một cái Khúc Hoài Tang tiền bối thái độ, như hắn chịu hỗ trợ, ta lại tiết lộ thật tình. Dương Tiểu Mạn rất nhanh sẽ có quyết định. Thiểm Điện đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Thiểm Điện, người nơi nào cũng không muốn đi rồi. Sau đó ngay ở chúng ta bàn tâm kiếm tông tu luyện đi. Mau chóng xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Không quên căn dặn Thiểm Điện. Nói về một mặt khác. Phương Tuấn Mi còn đang hướng phương đông đuổi. Đến cạnh biển sau. Không có trả lời Hoành Lưu Đảo. Bay thẳng đến cái kia huyết hải phương hướng mà đi. Vào thủy sau. Lại một lần nữa đi tới cái kia đáy biển rãnh biển một bên. Còn chưa xuống. Ánh mắt đã là chấn động. Phía dưới rãnh biển bên trong. Liền một tia đỏ như màu máu nước biển cũng thấy không tới. Hoàn toàn đen xì. Ra biến cố. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên. Linh thức như bay hướng rãnh biển nơi sâu xa nhất tìm kiếm. Rất nhanh sẽ nhìn thấy. Phía dưới rãnh biển nhất đáy nơi. Tảng lớn vĩ đại hài cốt ngang dọc. Làm người sờn cả tóc gáy. Nhưng nơi nào còn có người nào mặt linh căn cái bóng. Cho tới cái kia huyết hải lan hoa. Càng là một chút cũng không nhìn thấy. Phương Tuấn Mi con người mãnh ngưng. Vội vã hướng xuống lao đi. Tỉ mỉ tìm tòi toàn bộ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Linh thức lại hướng về những phương hướng khác bên trong tìm kiếm. Tương tự cũng không có phát hiện, cái kia đã từng thủ vệ ở đây Huyền Vũ Thứ bộ tộc cái bóng. Giao, Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, xông thẳng mặt biển mà đi, phá ra mặt biển sau, thẳng đến Huyền Vũ Thứ bộ tộc Hoành Lưu Đảo. Đến Hoành Lưu Đảo, Phương Tuấn Mi lại là chấn động. Tòa này đã từng Huyền Vũ Thứ bộ tộc quê hương, bây giờ cũng là bạch cốt khắp nơi. Một mảnh đại chiến sau địa ngục cảnh tượng, đã bị đánh rách rách dưới dưới. Liền linh khí đều không có bao nhiêu, cho tới sống sót sinh linh. Càng là nửa cái thấy không tới, Hoành Lưu Đảo bị đồ. Thời gian đã không biết bao lâu. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, tỉ mỉ tìm tòi một vòng sau, không có phát hiện sống sót tu sĩ, không có nhiều dừng lại, lần thứ hai vừa bay mà đi. Lần này chỗ cần đến là Đào Nguyên kiếm phái, triển khai hư không kiếm bộ, hết tốc lực đi đường. Chỉ đếm ngày, xa xa liền nhìn thấy Đào Nguyên tiên sơn, mặt ngoài nhìn lại vẫn là bức kia trên đỉnh ngọn núi một mảnh đào đỏ, mây che sương nhiễu tiên sơn cảnh tượng, không nhìn ra trải qua đại chiến sau dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, suy tư chớp lát liền hạ xuống ánh kiếm, rơi vào trước sơn môn, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối cao tính đại danh, đến từ đâu? Gác cổng tiểu tu tới bái kiến, hoàn toàn nhìn không thấu Phương Tuấn Mi cảnh giới, chỉ cảm thấy sâu không lường được, không dám thất lễ. Tại hạ Phương Bàn Tâm, một giới tán tu mà thôi, bất quá cùng nhà ngươi tông chủ Phạm Lan Chu có mấy phần giao tình. Ngày hôm nay đi ngang qua Quý Tông, đặc đến bái phỏng, mong rằng hai vị tiểu đạo hữu thông báo một chút. Phương Tuấn Mi niết tạo một cái tên, tin tưởng Phạm Lan Chu nên nghe ra. Tiền bối thiếu chờ, hai người không dám thất lễ, một người nói một câu sau, lập tức đi vào thông báo. Chỉ trong chốc lát, Phạm Lan Chu liền tự mình ra đón. Sư huynh đệ gặp lại, vẻ mặt đặc biệt dị dạng nhìn chăm chú. Phạm Lan Chu giờ khắc này vẫn là hơn 30 người thanh niên dáng vẻ, nhưng cảnh giới đã là long môn hậu kỳ, khắp toàn thân đều đầy dẫy một luồng uy nghiêm lại nho nhã khí độ. Mà chỉ cùng Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, liền nhận ra hắn túi ra bên dưới thân phận chân chính. Thân thiết cười cười nói, nguyên lai thực sự là Phương đạo huynh đến, mời theo ta vào tông nói chuyện. Không dám. Nhìn thấy đạo huynh, Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, bên cạnh hai cái gác cổng tiểu tu ngây cả người, bọn họ rõ ràng cảm giác được, Phương Tuấn Mi so với mình nhà tông chủ, còn muốn sâu không lường được một ít, nhưng cũng trái lại càng thêm cung kính. Hai người không để ý đến, đi vào trong môn phái, lấy như vậy một cái thân phận, lần thứ hai trở lại Đào Nguyên kiếm phái. Phương Tuấn Mi nhìn trong tông môn cảnh tượng quen thuộc, tâm thần hơi có chút hoảng hốt. Tuấn Mi, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức sao? Ta phái đi ra ngoài người, nên còn không chạy tới Bàn Tâm kiếm tông chứ? Vào tông sau, hai người sóng vai hướng Bất Động Phong phương hướng bay đi. Phạm Lan Chu truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe lập tức phản ứng lại. Phạm Lan Chu đã biết huyết hải cùng Hoành Liêu đảo biến cố, đã phái người đi phía Tây thông báo hắn. Bởi vậy có thể thấy được, sự tình phát sinh thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Sư huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có đụng với ngươi phái đi qua tu sĩ, là vừa vặn chạy về. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Phạm Lan Chu gật đầu nói, ta rõ ràng, sư đệ nên là lên cấp phàm thuế không lâu, liền chạy về báo thù. Nói xong lại nói, chuyện này tình huống cụ thể, ta cũng không phải quá rõ ràng. Hoành Liêu đảo bên kia, từ đầu đến cuối không có truyền tin tức, ta cũng là gần nhất mới nghe nói Hoành Liêu đảo ra biến cố. Đi thăm dò sau khi xem mới biết. Phương Tuấn Mi hiểu, nói như vậy, sư huynh cũng không biết cái kia linh căn hiện tại đi nơi nào. Phạm Lan Chu lắc đầu, việc này nhắc tới cũng kỳ, cái kia linh căn nếu đồ Hoành Liêu đảo, 9/10 sẽ không bỏ qua cho chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đánh tới. Phạm Lan Chu nói, ta nếu không là lo lắng hắn đánh tới, không dám rời xa tông môn. Nguyên bản là dự định tự mình đi Nam Thừa Tiên Quốc một chuyến, đưa tin cho ngươi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ, cảm giác được sự tình phiền phức. Hai người lời nói ở giữa, liền lên Bất Động Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,